Chương 2711, 2973 tìm kiếm ký ức, hạ. Chứng kiến cái kia bé gái dáng vẻ, Xạ Vì Hệ không khỏi tâm đầu nhất khiêu, sắc mặt đồng thời biến đổi lớn, lúc đầu đã lời ra đến khỏe miệng, chợt làm sao cũng không nói ra được. Mà Chát Lơ biến hóa, tự nhiên cũng rơi vào trong mắt của tất cả mọi người. Bọn họ không khỏi đều nhìn về lầu hai hành lang. Ở nơi nào, một cái cô gái trẻ tuổi, tiếu xanh xanh đứng, đồng thời, đã ở hướng phía nhìn bên này. Ba mẹ, làm sao đã trễ thế này, còn có khách nhân trẻ tuổi nữ hài tử, xoa xoa vành mắt chính mình, còn buồn ngủ nhìn phía dưới nói rằng. Tướng mạo của nàng tự nhiên là cực kỳ xinh đẹp, giống như là di truyền của nàng mụ mụ, giữa lông mày mơ hồ vẫn có thể thấy được tô tiểu tiểu đường nét. Chỉ là, của nàng vóc dáng nhưng so với của nàng mụ mụ cao hơn, cho dù mặc đồ ngủ, cũng có thể mơ hồ nhìn ra cái kia cao gầy uyển chuyển dáng người. Khoảng chừng 17-18 tuổi niên kỷ, chính là nữ hài tử trong cuộc đời nhất mỹ lệ thì giờ. Trong nhà có khách nhân tới, Niệm Giao, ngươi đi khách phòng ngủ đi. Tô Tiểu Tiểu đứng lên, hướng phía sau cái kia trẻ tuổi nữ hài tử cưng chịu vừa cười vừa nói. Nhìn nữ nhi dáng vẻ cũng biết nàng nhất định là bị đánh thức. Nàng từ nhỏ đã có tật xấu này, ngủ được nhạt, dễ dàng bị đánh thức, trưởng thành còn là cái dạng này. Ngược lại là khách phòng cách đây bên thật xa, ở phòng khách nói hẳn là liền dùm ben không đến nàng. Không cần, đêm khuya quấy rối, hết sức xin lỗi. Chúng ta cái này ly khai, đến khi ban ngày thời điểm chúng ta lại tới thăm á ai biết, Tô Tiểu Tiểu câu này vừa mới dứt lời, Lý Niệm Giao còn không nói gì thêm, Chát Lơ chợt mở miệng nói. Sau đó, hắn không đợi người khác có phản ứng, đã bảo còn không có lộng tin tưởng tình huống quỷ sỉ vợ đẩy xe lăn hướng phía cửa bên kia đi tới. Mà Lý Hạ cùng Tô Tiểu Tiểu khốn hoặc nhìn một màn này, bọn họ cũng không minh bạch, vì sao con gái của mình vừa ra tới, Chát Lơ tiên sinh muốn đi. Coi như là quay rối đến rồi nữ nhi mình nghỉ ngơi, thế nhưng lấy Chát Lơ tiên sinh thân phận, dường như cũng không cần như vậy xin lỗi ai chỉ bất quá, Chát Lơ tiên sinh muốn đi, bọn họ tự nhiên cũng không tiện ngăn. Lý Hạ liền đứng dậy, vội vội vàng vàng đuổi tới cửa, liền muốn tống nhân ra. Tô Tiểu Tiểu nguyên bản cũng muốn đi chung đưa tiễn, chỉ là nàng chú ý tới, theo Chát Lơ cùng đi đến cầm nhưng không có di chuyển, tương phản, nàng còn đứng ở đó bên trong, mà ánh mắt của nàng, thì nhìn về phía lầu hai hành lang Niệm Giao nơi đó. Cũng trong lúc đó, Lý Niệm Giao ánh mắt, cũng thả trên thân nàng. Đối với cô gái này tên, nàng tự nhiên là không phải xa lạ. Từ Apocalypse thống trị bên trong cứu vớt nhân loại thế giới cầm, có thể tự do khống chế chính mình lực lượng ô mì giả cấp dị nhân. Cái này cái trên thế giới, còn ai vào đây không biết cầm sao hai người cứ như vậy lẫn nhau nhìn, hồi lâu sau, vẫn là cầm trước phản ứng lại. Nàng giống như là từ trong ngủ mê tỉnh lại giống nhau, đồng nhiên lắc đầu, sau đó, có thâm ý khác nhìn Lý Niệm Giao liếc mắt, liền xoay người rời khỏi nơi này. Mà Lý Niệm Giao đối mặt ánh mắt của đối phương, lại thủy chung không nói gì thêm, chỉ có khỏe môi nết lên một tia như có như không mỉm cười. Mà vẻ mỉm cười, ở Tô Tiểu Tiểu quay đầu nhìn nàng thời điểm, lại nhanh chóng biến mất không thấy, thay vào đó là thần tình khốn hoặc. Mụ mụ, bọn họ, làm sao biết qua đây Lý Niệm Giao giống như là hiện tại mới có nhận ra thân phận của những người đó giống nhau, vẻ mặt mờ mịt nhìn Tô Tiểu Tiểu nói rằng. Mà Tô Tiểu Tiểu sửng sốt một chút, liền hướng phía nàng giả vờ ung dung cười cười nói ra, không có gì, Chát Lơ tiên sinh là ta ở nước ngoài đọc thời đại học lao sư, hắn lần này tới Trung Quốc, ta liền mời hắn ở trong nhà đến xem nhìn một cái. Lấy cớ này vô cùng sức sẹo, thế nhưng đã lừa gạt Lý Niệm Giao đã đủ rồi. Nàng gật đầu, đông nhiên mang theo vài phần bướng bỉnh hướng về phía Tô Tiểu Tiểu nói ra, cái kia mụ mụ có thể nhất định phải nhớ kỹ thay ta hỏi nhiều Chát Lơ tiên sinh muốn mấy tờ ký tên đâu ta hắn người hái mộ đâu. Tô Tiểu Tiểu lúc đầu muốn trực tiếp cự tuyệt. Kết quả không biết vì sao, dĩ nhiên mơ mơ màng màng đáp ứng. Mà Lý Niệm Giao thì trực tiếp xông xuống tới, ôm lấy Tô Tiểu Tiểu. Chỉ là, Tô Tiểu Tiểu không có chú ý là, con gái nàng mặc dù đang ôm nàng, thế nhưng ánh mắt của nàng, nhưng vẫn đặt ở bên ngoài. Giáo sư, ngươi có khỏe không? Màu đèn cao cấp xe có rèm che bên trong, quỷ sĩ vở trong ánh mắt mang theo vài phần dầu dỉ nhìn Chát Lơ. Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy giáo sư ly khai Tô ra sau đó, thần sắc lập tức trở nên tái nhợt lợi hại. Quả nhiên, vẫn là phía trước tổn thương không có khỏi hẳn sao hắn không khỏi ở trong lòng nghĩ đến. Cầm im lặng không lên tiếng, thế nhưng ánh mắt, nhưng cũng đặt ở Chát Lơ trên người. Mà Chát Lơ nhìn hai cái này hậu bối tha thiết ánh mắt, nhẹ nhàng lắc đầu. Ta không sao, người đã giả, không còn dùng được, ta mệt mỏi, mau trở lại khách sạn nghỉ ngơi đi, chuyện gì, ngày mai rồi hay nói. Chát Lơ đều đã nói như vậy, tuy là quỷ sỉ vở trong lòng vẫn cảm thấy chỗ nào không đúng tinh thần, nhưng là lại cũng không tiện nói gì. Hắn nhìn Cầm liếc mắt, mà hậu giả đang nhẹ nhàng hướng hắn lắc đầu. Nếu liền Cầm đều đã nói như vậy quỷ sĩ vợ tự nhiên không tiện nói gì nữa. Hắn nghỉ ngơi chính mình tâm tư, sau đó nhắm lại con mắt. Từ nước Mỹ đến Trung Quốc, tiếp lấy lại đến Hải Thành Tô Gia, hắn đều cảm giác được thân thể chịu không nổi, làm lại nhiều lần lâu như vậy, thảo nào giáo sư đều mệt mỏi đâu. Trong ghế xe lại một lần nữa yên tĩnh lại, chỉ là, đang suy nghĩ chuyện cầm chợt nhướng mày, nhìn về phía Chát Lơ. Mà hậu giả, lại hướng phía nàng chớp chớp con mắt. Cầm, lúc này đây lời nói của ta, không nên để cho người khác biết. Tỉ mỉ hay nghe ta nói. Chát Lơ thanh âm vang vọng ở tại Cầm trong đầu. Mà Cầm trên mặt tuy là nhanh chóng khôi phục bình thường, thế nhưng trong lòng vẫn không khỏi được khẩn trương lên. Cái tên đó là Lý Niệm Giao tiểu nữ hài tử, nàng cũng là ổ mì gia cấp dị nhân đúng không? Chát Lơ thanh âm mang theo vài phần khó che giấu bất an xuất hiện tại Cầm trong đầu. Cầm trầm mặc, sau đó, nàng đáp lại nói, đúng, đồng thời, nàng giống như ta, cũng học xong khống chế chính mình năng lực, tuy là, ta không biết nàng là làm sao làm được. Thế nhưng, thật sự của nàng có như vậy năng lực.